Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 424. Quân Pháp Ti, đi tới Lôi Thái Đại Trướng, Bạch Mi còn chưa tiến vào liền nghe được bên trong có chút trầm thấp tiếng nói chuyện. Đại nhân, chuyện này nếu không nắm chặt xử lý, sợ rằng sẽ tạo thành phạm vi lớn binh biến. Đến thời điểm coi như khó khống chế, bên trong đại trướng tiếng nói chuyện mặc dù có thể đè thấp. Vốn lấy Bạch Mi tu vi thính lực, cơ hồ đều cùng đứng ở trước mặt hắn nói như thế. Bây giờ tin tức này lan tràn đến nơi nào? Lôi Thái có chút thâm giọng nói của trầm hỏi. Nam bộ chiến khu có hai đường đại quân đều đã truyền khắp. Bắc bộ chiến khu còn không có nhận được tin tức. Bất quá lấy trước mắt tốc độ đến xem, nhiều nhất nửa tháng, tin tức này sẽ truyền khắp toàn bộ Nam bộ chiến khu. Sau đó hướng Bắc bộ chiến khu lan tràn, một đạo khác có chút thanh âm nóng nảy đáp, ngươi bây giờ lập tức trở về, bằng vào ta hôn làm cải chính tin đồn, trấn an quân tâm, nếu có cố ý cách quân người, bí mật bắt lại xử lý xong. Nhất định phải áp chế ở tin tức truyền bá. Bây giờ ta phải đi xin phép phó đô đốc. Xin phép ta cái gì? Ở Lôi Thái thoáng sửng sốt một chút. Trong ánh mắt, Bạch Mi chắp tay bước vào doanh trướng. Từ Lôi Thái bọn họ trong tiếng trò chuyện, Bạch Mi mơ hồ đoán ra bọn họ đang thảo luận cái gì. Nhưng là lại không âm thanh trương. Tham kiến phó đô đốc. Không nghĩ tới Bạch Mi lại đột nhiên đi tới, Lôi Thái cùng một tên khác mặc áo giáp thiên tướng đồng loạt cúi người. Các ngươi mới vừa nói gì? Phất tay một cái, để cho hai người đứng lên. Bạch Mi đi tới doanh trướng chủ vị ngồi xuống, một đôi bình tĩnh đôi mắt chậm rãi nhìn về phía Lôi Thái. Ngươi đi xuống trước đi, cho thiên tướng dùng mắt ra hiệu. Tên thiên tướng kia vội vàng khom người hành lễ lui ra. Lôi Thái là gần đây hướng Bạch Mi đi hai bước. Phó đô đốc, sáng nay trong quân nổi lên lời đồn đãi. Nói Nam Thùy gần sẽ trở thành đại năng chiến trường. Chúng ta là không để cho âm thổ tàm thực Nam Thùy. Cho nên giấu diếm chiến huống. Để cho đại quân tiếp tục trú đóng Nam Thùy. Là muốn dùng mạng bọn họ. Trì hoãn âm thổ thế công. Bây giờ quy tắc này lời đồn đãi đã lan tràn đến Nam bộ hai đường đại quân. Tổng cộng thất chi phân quân xuất hiện bất ngờ làm phản. Bất quá đều đã bị trấn áp xuống. Nhưng là lời đồn đãi còn trong quân đội truyền bá. Thuộc hạ muốn xin phép một chút phó đô đốc. Có hay không, nói đến một nửa. Lôi Thái đột nhiên trở nên ấp úng. Do dự dự đứng lên, lời đồn đãi kẻ gieo rắc cha được không, ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Bạch Mi hỏi nhỏ, cha được, lời đồn đãi mới bắt đầu là từ Ác Phong đội chảy ra. Ngữ khí hơi chút đình trệ, Lôi Thái cuối cùng vẫn nói ra, Ác Phong đội không, trong tròng mắt xẹt qua một tia gợn sóng. Bạch Mi chuyển động ánh mắt nhìn về phía Lôi Thái. Trong quân tung tin nhảm, dao động quân tâm người, y theo quân pháp ứng xử trí như thế nào a? Chống lại ánh mắt của Bạch Mi, ánh mắt của Lôi Thái chậm rãi kiên định, sau đó như đinh chém sắt phun ra một chữ, chém. Nếu đều biết còn hướng ta xin phép cái gì? Chậm rãi đứng dậy, Bạch Mi đi về phía doanh trướng đại môn, đi ngang qua Lôi Thái lúc, nghỉ chân quát nhẹ. Lôi Thái nhận lệnh, nghe được Bạch Mi nghiêm túc ngữ khí, Lôi Thái ngay sau đó quỳ một chân xuống, hai tay ôm ở trước ngực trầm giọng kêu, mặt tướng nhận lệnh, ta, lấy chung quy chiến phó đô đốc tên, ban cho ngươi ti cha đốc thẩm toàn quân quyền, nhưng làm trái phản quân kỷ người, có thể tiền trảm hậu tấu, uy nghiêm trịnh trọng trong lời nói. Lôi Thái bên hông tượng trưng cho thân phận của hắn một khối ngọc lệnh chậm rãi lơ lửng. Một vệt kim quang ở trong đó ẩn hiện, đưa tay đem quỳ một chân xuống đất Lôi Thái đỡ dậy. Bạch Mi nhẹ giọng nói, Lôi bá phụ, hành quân đánh giặc cũng không phải là ta sở trường. Ta mặc dù được đặt tên là phó đô đốc, nhưng trên thực tế ta tác dụng càng nhiều là ổn định quân tâm, để cho âm thổ kiêng kỵ. Trong quân chân chính dạng có năng lực, vậy thì các ngươi những thứ này lão tướng quân, sau khi nếu là ở có như vậy tương tự sự tình phát sinh, không cần xin phép ta, cũng không nhất định chiếu cố đến người chủ trì có hay không cùng ta có liên quan hệ. Trong quân đội, quân pháp chính là thiên. Không nghĩ tới Bạch Mi cư nhiên như thế minh lý. Lôi Thái cảm khái giữa, cũng cảm giác sâu sắc Bạch Mi tín nhiệm. Nhìn Bạch Mi thành khẩn mặt mũi, không chỉ có cũng có một chút lộ vẻ xúc động. Mạt tướng, tạ đô đốc tín nhiệm. Được, chuyện này ngươi thủ đi làm đi. Gật đầu một cái, Bạch Mi ngay sau đó bước ra đại trướng, cúi đầu cung tiễn Bạch Mi sau khi rời đi. Lôi Thái chậm rãi thẳng tắp thân thể, trên mặt mũi nguội lạnh mà uy nghiêm. Người đâu, cho ta truyền quân pháp ti. Từ Lôi Thái đại trướng sau khi ra ngoài, Bạch Mi liền trở lại chính mình doanh trướng. Mới vừa rồi Lôi Thái cảm thấy buồn tâm tin nhảm sự kiện, hiển lại chính là mấy ngày trước đây từ Bạch Mi miệng ở bên trong lấy được phong thanh hoàng kim quý liên quan. Mặc dù khi đó Bạch Mi không có nói cho hoàng kim quý nội dung cặn kẽ, nhưng là lấy hoàng kim quý thông minh tài trí, thoáng suy nghĩ một chút, cũng có thể suy nghĩ ra thất thất bát bát. Không nghĩ tới hoàng kim quý lại sẽ làm ra bực này không lý trí sự tình. Bạch Mi cũng là khẽ lắc đầu, bất quá sinh tử có số, giàu sang do trời. Bạch Mi trước đã cho hoàng kim quý cơ hội, nhưng là chính bản thân hắn không quý trọng, ngược lại như thế xung động, kia Bạch Mi cũng sẽ không là một mình hắn tới không vâng lời quân pháp. Không nghĩ tới một cái hám lợi thương nhân thế gia đi ra tu vi, lại sẽ làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Lắc đầu, Bạch Mi ngồi trên chiếu. Bất quá mặc dù hoàng kim quý ngu xuẩn, nhưng là hắn cố ý làm này chuyện ngu xuẩn, lại vô hình chung giúp Bạch Mi một tay. Trước Bạch Mi đi Lôi Thái đại trướng là vì cùng hắn thương nghị làm cho nhân tộc tạm hoãn thế công, không muốn lại thừa thắng xông lên, để tránh âm thổ thẹn quá thành giận, lưỡng bại câu thương, phát động đại năng cuộc chiến. Mà bây giờ hoàng kim quý đem quy tắc này có thể rất nghiêm trọng uy hiếp quân tâm tin tức thả ra, tất nhiên sẽ đối với nhân tộc nhất phương tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Như vậy thứ nhất, nhân tộc nhất phương như mặt trời giữa trưa tinh thần thì sẽ một hướng sụp đổ. Trên chiến trường đối với âm thổ áp chế thì sẽ thả mờ, âm thổ lấy được thời gian thở dốc, đại năng cuộc chiến cũng sẽ không phát động sớm như vậy. Hồn nhiên không biết đến tự mình ở trong lúc vô tình lại theo Bạch Mi tâm nguyện hoàng kim quý. Giờ phút này còn theo sau một đám ác phong đội đội viên. Ở cùng bọn chúng quen nhau trong quân nhân sĩ hỗ thông đến tin tức. Đội trưởng, ngươi làm như thế, cấp trên rất nhanh sẽ biết phát hiện. Một khi bọn họ phát hiện ngươi hiển lộ chọc yếu như vậy quân tình, ngươi coi như một tên bọc thổ hoàng sắc đầu bố. Mặt đầy mặt dỗ tu sĩ có chút lo âu và hoàng kim quý nói. Sau chuyện này quả, ta đang làm thời điểm, cũng đã nghĩ đến, nhưng ta thì là không thể ngồi nhìn những thứ kia cao vị người đem chúng ta những thứ này ở phía trước liều sống liều chết binh sĩ, trở thành bọn họ kéo dài thời gian kiếp mã. Hận hận cắn đứt trong miệng ngậm một cái côn gỗ, hoàng kim quý hỏi bên cạnh mặt dỗ tu sĩ, bây giờ tin tức truyền tới mấy đường đại quân? Ta xem một chút a, ngón tay ở trong miệng liếm liếm. Mặt dỗ tu sĩ sau đó mở ra trên bàn một quyển sách. Bành, đột nhiên một tiếng nổ vang. Hoàng kim quý cùng mặt dỗ tu sĩ đợi đến doanh trướng bị một đạo tung tóe tới bóng người đánh vỡ. Lão Du, thấy té ở trước mặt mình đã sắp muốn yết khí nhân đúng là mình ác phong đội đội viên. Hoàng kim quý tâm lý trầm xuống, ngẩng đầu một cái liền hai gã mặc thanh văn áo giáp chân đạp đáy giày giày lính đàn ông cao lớn, chính lạnh lùng lấy được nhìn về phía bọn họ. Tội đem hoàng kim quý, khổng lĩnh Tây, bọn người dính líu trong quân đội tỏa ra tin nhảm, dao động quân tâm, theo chúng ta đến quân Pháp Ti đi một chuyến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.